Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Cửu Huyền giận dữ. Bí mật này chỉ ở trong lòng ba người thật sâu chôn giấu. Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh đã sớm quyết định chủ ý. Ngay cả mình Lão Tử đều không nói, mà Lý Văn Cường cùng Tần Văn Xương là quan hệ mật thiết. Ấn đạo lý nói Lý Văn Cường không cần thiết giấu giếm. Nhưng là, bí mật này bên trong lại liên lụy đến tu luyện bí mật. Cùng thiên đạo bí mật không thể nói. Lý Văn Cường nếu là nói, đã từng hệ thống nói qua, Lý Văn Cường lại để lộ bí mật, Cửu Huyền liền muốn gặp phải xét đánh. Lý Văn Cường không dám nói. Sở dĩ ba người trong lòng đều rất rõ ràng, ba người thật sự có bí mật, ba người cũng đều rất khẳng định có thứ ba phương thế lực. Dù sao, Tiêu Vi chính là thuộc về thứ ba phe thế lực, cái kia tại Côn Luân chỗ sâu đại lão, liền quýt béo mà cũng phải gọi một tiếng đại lão. Ai ham học hỏi đạo bọn hắn có bao nhiêu nghiêu xoa? Liền quýt béo mà cũng phải gọi một tiếng đại lão. Ba người thậm chí hoài nghi, Côn Luân chỗ sâu tồn tại nếu như đi ra lời nói, có thể hay không nghiền ép tu chân giới đâu? Có thể hay không? Ba người lại không khỏi rơi vào trầm tư cùng hoài nghi. Đã xác định Côn Luân bên trong những nghiêu bức kia đại lão tu luyện là thật thật, nhưng là bọn hắn không xác định triều đình có hay không loại kia ẩn tàng tu cái thật thật tu chân giả tông phái có hay không đâu. Côn Luân có hay không? Các nơi người có quyền tông phái có hay không? Không biết. Thế giới này càng phát ra quỷ dị ly kỳ đứng lên, nhưng là không thể không nói, dĩ nhiên thật như Tần Văn Xương kết luận như thế, trên đường đi dĩ nhiên thật gió êm sóng lặng, không có người đoạn giết bọn hắn, căn bản cũng không có. Cùng lúc đó, Bắc Châu, Phụng Thiên, báo, Tề gia trưởng lão điện, một tin tức truyền lại mà đến, gia chủ lệnh, đã tiếp Tề Ái Văn trở về đến đuổi, tiện đường còn mang theo Lý Văn Cường cùng triều đình Lục Luân chi tử Lục Nguyệt Sinh. Người đồng hành còn có Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Xương. Gia chủ sợ ven đường có người chặn giết, mời các trưởng lão rời núi. Trước đi tiếp ứng, một câu bên trong đã bao hàm quá nhiều lượng tin tức. Đã thấy, trưởng lão điện trong sân rộng, yên tĩnh, chơi cờ tướng các lão đầu ngừng lại. Chất phác nhìn xem báo người đáng tin, lưu điều các lão đầu bưng lồng chim ngừng lại. Ngạc nhiên nhìn xem báo người đáng tin, cho hoa hoa thảo thảo tưới nước, các lão đầu ngừng lại. Kinh ngạc nhìn xem báo người đáng tin, thậm chí mang theo cháu trai chơi bắn bi lão đầu cũng ngừng lại. Mấy chục ánh mắt nhìn xem báo người đáng tin, không thể không nói, cái này trưởng lão điện trong viện, còn có phần có sinh hoạt khí tức, cái này cũng không có cách, người phương Bắc thích chơi. Một lát sau, đang đấu dế Tề gia đại trưởng lão đứng dậy, trịnh trọng nhìn xem báo người đáng tin, nhíu mày hỏi, ngươi nói, người đồng hành có ai? Nam Châu Lý Văn Cường, triều đình Lục Nguyệt Sinh, Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Xương, đám người, ngoặc kép, nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra, mấy người này là thế nào tổ hợp lại với nhau? Cái kia... Đại trưởng lão sững sờ trong chốc lát, còn nói, cái kia đi nha, nói, thân hình biến mất tại đương trường. 2 giây về sau, lại xuất hiện ở nguyên địa, dế không có cầm, nhị trưởng lão trầm mặc một lát, cười ha hả nhìn xem chính mình tiểu tôn tử. Vậy chính ngươi chơi trước, tiểu tôn tử không thèm để ý, lăn lộn thiết hoàn liền chạy, thế là... Nhị trưởng lão biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tam trưởng lão đột nhiên cầm lấy một cái xe, trên bàn cờ đi về phía trước một bước, hét lớn một tiếng, tướng quân, ngươi chết, trở về lại mở bàn thứ hai. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, tướng soái đi lên một bước, đem bất tử, đang chuẩn bị rời đi, Tam trưởng lão nhướng mày, đem xe lại đi đứng lên đề một bước, ta lại đem, ai, ta đẹp trai lại xuống tới, ta còn đem, ta đẹp trai lại đi tới, ngoặc kép, ngũ trưởng lão nhìn không được, có đi hay không, gia chủ gặp nguy hiểm, nhanh đi tiếp ứng, đừng nóng vội, lập tức kết thúc, hai người các ngươi mùi thối cái sọt có cái gì tốt hả? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi còn không có một cái xe à? Ngươi đem cái kia xe kéo xuống chẳng phải xong xe sai? Hắn không sẽ chết rồi. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm chờ đợi. Thử nghiệm đem một cái khác xe buông xuống đi. Đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Tê, còn có thể dạng này. Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nói xong, thân hình biến mất tại đương trường. Tứ trưởng lão nổi giận nhìn xem mình bị nín chết lão soái, chỉ vào ngũ trưởng lão giận mắng một tiếng. Ai bảo ngươi nói? Ngũ trưởng lão thở dài. Ngươi còn hạ cái lông gà, cũng chỉ thừa một cái đẹp trai. Quang can tư lệnh, ngươi còn hạ cái lông gà ha? Nói, ngũ trưởng lão thân hình biến mất tại đương trường. Tứ trưởng lão thở dài. Lại là ảm nhiên nhìn xem trên bàn cờ chính mình đầu chọc tư lệnh. Ai, cũng đã biến mất. Ngay sau đó, những trưởng lão khác cũng đều lục tục không ngừng biến mất. Không ngừng rời đi, tề ra mấy chục cái trưởng lão. Dĩ nhiên, tất cả đều là thuấn di. Mấy chục cái trưởng lão, 9 thành 9 đều là độ kiếp kỳ. Còn lại chính là đại thừa kỳ. Ngươi dám tin? Trưởng lão điện biết tin tức, mang ý nghĩa, bán dưa tổ ba người cũng biết tin tức, dưa bày ra, cửu huyền giống như là người bị bệnh thần kinh một dạng ngồi ở chỗ đó. Một bên mắt trợn trắng vừa hướng lấy không khí chỉ thiên mắng. Thôn tặc mẹ nó chết rồi, thi cẩu, ta cửu huyền nếu là ngươi, ta liền không đành lòng, nằm mũi tên ngươi có còn hay không là cái nam nhân a? Thôn tặc suốt ngày tất tất ngươi, là cái nam nhân đều nhịn không được. Ai, tước âm, ngươi lần trước còn nói tốt đứng ta, lần này ngươi lập tức liền phản bội cùng thôn tặc đứng cùng nhau. Ta đã sớm nói cho ngươi, thôn tặc chính là cái chết cả nhà đồ chơi. Ngoặc kép, cửu huyền một người ở nơi đó nói tướng thanh, mà Lưu Ngân cùng cửu lý hai người một bên bán dưa. Một bên hạ cờ vây, không thèm để ý hắn, sớm đã thành thói quen, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng cửu huyền là điên rồi. Nhưng là về sau cảm giác, cửu huyền, giống như hắn có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Trải qua Lưu Ngân phân tích, cửu huyền, có thể trông thấy quỷ, ban ngày còn tốt, ban đêm có chút khiến cho người ta sợ hãi. Hắn 24 giờ không nghỉ ngơi ở nơi đó mắng. Ai biết hắn tại nói chuyện với người nào. Khi thì cười ngây ngô. Khi thì phẫn nộ. Khi thì các loại lời thô tục hướng ra bốc lên. Liền theo không khí nói chuyện. Vừa mới bắt đầu hai người còn có chút sợ. Có chút lo lắng cửu huyền. Nhưng là về sau. Cửu huyền một chiêu miểu sát nguyên anh kỳ thời điểm. Hai người rung động. Lại về sau. Một tháng sau, cái kia cái nguyên anh kỳ kêu cái đại ca đến tìm mặt mũi. Lại để cho cửu huyền đập phát chết luôn. Hai người triệt để quỳ. Cái kia phụng thiên đại ca là hóa thần kỳ. Hiện tại đã trở thành Bắc Châu Thanh Lâu phát triển hiệp hội phó hội trưởng. Trở thành cửu huyền tùy tùng. Bọn hắn triệt để quỳ. Ai mẹ nó cũng không biết. Cửu huyền hiện tại đến cùng cái gì cảnh giới? Ai cũng không biết cửu huyền đến cùng nhiều có thể đánh. Đến cùng ngưng khí mấy tầng. Chỉ biết hắn giống như thường thường ngay tại thăng cấp. Cũng không thấy tu luyện. Chỉ là mỗi ngày tại cái kia chửi đồng. Mắng một mắng đột nhiên liền đất bằng thăng cấp. Ngoại nhân căn bản không biết. Cửu huyền trong đầu mỗi ngày đều đang họp. Thôn tặc nói được thì làm được. Tuần tự thả ra thi cầu, nằm mũi tên, tước âm, không phải độc, mỗi phóng xuất một cái. Thôn tặc liền muốn đi làm tư tưởng làm việc, để cùng cửu huyền đối nghịch. thả ra càng nhiều hồn phách tới thu thập cửu huyền. Cho đến nay, không có một cái cùng cửu huyền hợp thể. Hắn một ngày không vừa người, một ngày liền không đột phá nổi ngưng khí kỳ. Năm cái cửu huyền, mỗi ngày tại trong đầu hắn cãi nhau. Về sau, cửu huyền cũng bắt đầu lôi kéo người tâm, bắt đầu có tính nhắm vào kéo bè kết phái. Thỉnh cầu không cần lại thả ai ra, nhưng là thôn tặc vì càng náo nhiệt điểm, phi thường nhiệt tâm giúp cửu huyền đi thả hồn phách ra. Mỗi thả một cái ra đều cùng cửu huyền là huyết hải thâm cừu. Sở dĩ, cửu huyền suốt ngày đang chửi đồng, nhưng là suốt ngày đều tại bị thôn tặc hướng ra thả hồn phách. Thả một cái liền muốn thăng cấp một mảng lớn, thả một cái liền muốn thăng cấp. Cửu huyền, triệt để đi lên không đường về, có đôi khi ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Cửu huyền có chút muốn khóc, hắn kỳ thật tình nguyện trì trệ không tiến, cũng không nghĩ tới hiện tại loại cuộc sống này. 24 giờ không thể ngủ, mỗi ngày có người tại trong đầu cãi nhau, chính mình chỉ cần nhíu lại mắt, trong đầu liền bắt đầu khua chiêng gõ trống. Năm cái hồn phách là thay phiên đến ầm ĩ. Một ngày 24 giờ, đều có người tại trong đầu hắn trực ban. Chỉ cần phát hiện cửu huyền muốn nghỉ ngơi, liền bắt đầu nhao nhao, một mực không ngủ được. Đừng nói tu chân giả, liền liền đại la kim tiên cũng gánh không được a. Cửu huyền hiện tại mỗi ngày trong mắt đều đỏ, đã thật muốn điên rồi. Đang cái này ba huynh đệ thường ngày bán dưa thời điểm, một tin tức truyền ra, Lý Văn Cường muốn tới Bắc Châu Phụng Thiên. Cửu huyền đằng một chút đứng lên, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Văn Cường muốn tới kéo. Cửu huyền vội vàng thu thập chỉnh tề. Nhanh, Văn Cường đang ở đâu? Chỗ nào đâu Văn Cường? Văn Cường cứu ta, ta tẩu hỏa nhập ma. Hóa thần kỳ báo tin đệ tử nói, hắn cùng Tề Ái Văn cùng gia chủ đồng thời trở về. Tùy hành còn có Nam Châu Tổng Đốc, các trưởng lão đã đi tiếp ứng. Gia chủ nói sợ có người chặn giết. Chặn giết, cửu huyền thì thào một tiếng. Đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, chỉ một thoáng, một cỗ cuồng bạo vô cùng ngập trời khí tức gột rửa ra. Chung quanh bốn phương tám hướng, sở hữu hoa cỏ cây cối dĩ nhiên không gió mà bay. Có chút hoa cỏ thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới. Bách thảo khô, cái kia hóa thần kỳ báo tin đệ tử chỉ là cảm giác được khủng bố ngập trời khí tức áp mặt mà đến. Vô cùng hoảng sợ run rẩy lên, càng không có cách nào phản kháng cỗ ý chí này, nơm nớp lo sợ quỳ xuống. 9. Cửu huyền bớt giận, cửu huyền mặt không thay đổi nói, ai dám chặn giết hắn? Một tiếng hả, còn như thiên thần nổ uống, oanh một tiếng, một cỗ khí lãng gột rửa ra, cửu huyền dưới chân đại địa, phạm vi vài trăm mét đại địa, dĩ nhiên hướng xuống sập mười mấy mét, dưa lều bên trong, cửu lý cùng Lưu Ngân trợn mắt hốc mồm, Phụng Thiên kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.